Tôi muốn mua vé tàu nhưng không có tiền. Ông ta bèn đi tìm bà con bạn bè của ông, rồi ông cúng tiền không những đủ mua vé mà còn dư lại rất nhiều. Các vị thấy không, tôi không tìm ông ta nhưng ông ta lại tới kiếm tôi. Đây cũng là cảm ứng của ngài Địa Tạng Bồ Tát. Sau đó vì đường giao thông bị cấm ngăn nên tôi phải trở về Linh Nham Sơn. Chín mươi mốt, nhập tam muội học. Hòa thượng học giáo lý 3 tháng ở Phật học viện Ba Nghiên Cứu tại Linh Nham Sơn, Tô Châu, nhưng ngài thâu thập giáo nghĩa hơn người đã học 10 mấy năm. Đó là do ngài nhập được tam muội học tập. Hòa thượng kể: một, kinh nghiệm đi tham học ở nhiều nơi. Rời khỏi Phổ Đà Sơn, tôi tìm cách mua vé đi Thượng Hải vài ngày rồi sẽ đi Linh Nham Sơn ở Tô Châu học khóa giáo lý kinh điển ở Phật học viện. Ở Trung Quốc có nhiều Tùng Lâm đạo tràng, mỗi nơi đều có quy củ và gia phong khác nhau. Thí dụ như có chùa không ăn quá ngọ, có chỗ lại ăn 3 bữa, có nơi chuyên môn tu thiền, có chỗ nghiên cứu giáo lý nên mỗi ngày đều có giảng kinh thuyết pháp, có nơi chuyên tu giới luật, kiểm thúc oai nghi đi đứng nằm ngồi rất nghiêm túc, cũng có chùa tu mật tông trì chú cả ngày, lại có chùa chuyên tu pháp môn tịnh độ, mỗi ngày đều niệm Phật. Sau 5 năm thọ giới, có lúc các vị tu sĩ đi các nơi tham học, chứ không phải là đi du ngoạn đó đây, mà để tham xét quy củ của các Tùng Lâm, tham phỏng thiền tri thức, cầu học pháp môn liễu sanh thoát tử. Lúc trước tôi đã đi khắp nơi tham học nên có nhiều kinh nghiệm về việc này. Giả sử như khi các vị mới đến một chỗ nào đó thì không được đem hành lý vào ngay, mà phải đến chánh điện hoặc Phật đường thưa hỏi, nhất đều phải tuân theo lời của vị sư thường trụ ở đó. Nếu sư thường trụ nói có thể ở lại, các vị mới được lưu lại. Còn như vào chùa mà vị sư thường trụ nói chúng tôi đã đủ người rồi, không còn chỗ trống nữa, tức là các vị không thể ở lại. Thế là các vị không đi cũng không được. Đây đều có quy củ nhất định. Người có học vấn khi đi đến bất cứ đạo tràng nào cũng không nên hỏi han này nọ, vấn đề gì cũng không nên thắc mắc. Các vị không được khảo nghiệm coi người ta có hiểu biết hay không. Các vị mà hỏi dặn như thế tức là không có trí thức rồi. Nếu như các vị trả lời câu hỏi hạch vấn đó của họ thì các vị cũng không có trí thức luôn. Cho nên bất luận là người xuất gia hay tại gia tới chỗ chúng ta đây dò hỏi, các vị có thể nói với họ như vậy. Ở đây chúng tôi có quy định thời gian cho việc nghiên cứu các vấn đề, còn bình thường ai ai cũng đều có công việc của người nấy. Linh Nghiêm Sơn, Tô Châu là đạo tràng niệm Phật nên có thời khóa rất khích khao. Ở đó họ niệm Phật cả ngày, nào là theo khóa lễ trên chánh điện cúng ngọ vân vân. Dù các vị có muốn nghỉ ngơi chừng 5 phút thôi cũng không được. Có thể nói đó là đạo tràng niệm Phật đứng đầu ở Trung Quốc và có rất nhiều người muốn tới đó niệm Phật. Tại sao? Vì thức ăn ở đó rất ngon. Thường khi có cơm dầu mè và bánh bao. Có một số người xuất gia chắc không có gì làm nên hễ chỗ nào có cơm ngon trà thơm là họ tìm đến liền. Còn chỗ nào cơm nước không ngon họ sẽ rút lui lẹ. Đây là căn bệnh thông thường mà người xuất gia thường mắc phải. Đã là người xuất gia rồi sao còn chấp vào cơm nước ngon hay dở chứ? Thật không hiểu nổi. 2. Trồng nhân viên mãn, kết quả viên tròn. Tôi nói cho các vị nghe, nếu ai chân thật muốn tu hành, tức không được lười biếng, chuyện gì cũng phải nhẫn nhịn, ngay cả điều không thể nhẫn cũng phải nhẫn, việc gì không chịu nổi cũng phải chịu nổi. Nhất là lúc đi tham học, học tập ở các nơi khác, các vị không thể hở mỗi chút là giận hờn. Hoặc cho đây không đúng, kia không phải. Trên thế gian này, không có việc gì hoàn toàn theo ý mình hay đều là làm cho mình vừa lòng hết đâu. Các vị phải nghĩ luôn một bước. Nếu như các vị có thể nhẫn nhịn, chịu đựng nổi thì việc gì cũng qua, cũng không có chi là phiền não. Tôi cả đời này đều là hiện thân nói pháp cho các vị đấy. Các vị nên đặc biệt chú ý, đừng bỏ qua cơ hội, vì trồng nhân nào sẽ gặt quả nấy. Các vị trồng nhân thiện sẽ được quả lành, trồng nhân ác sẽ kết quả dữ. Nếu như trồng nhân viên mãn, tức sẽ kết quả tròn đầy. Nếu trồng phân nửa nhân thôi, thì sẽ kết được phân nửa quả. Lúc đi tham học hay làm bất cứ việc gì, tôi đều tới sớm. Đây không phải là giành đứng nhất, mà chỉ vì tôi không muốn đến trễ. Có những lúc bị bệnh, tôi cũng không bỏ đi nửa chừng. Lúc đó tâm tôi quán tưởng gì? Tôi nghĩ là tôi phải luôn học tập Phật Pháp, trừ khi nào hơi thở không còn hay không thể đi đứng được, lúc đó tôi mới nghỉ ngơi. Đó là nói về chuyện quá khứ của tôi. Mỗi ngày tôi không phải chỉ tới nghe kinh, còn các việc khác thì làm qua loa lấy lệ. Lúc lên lớp học hoặc cúng ngọ, công phu khuya, công phu chiều gì, tôi đều đến sớm để tham gia. Như vậy sau này sẽ được quả báo là không bị vụt mất cơ hội. Các vị muốn cho mọi người đều viên mãn, mọi thứ đều tốt đẹp, tức phải hết sức chân thật nghiêm túc. Đối với các Phật sự, lên chánh điện, vào trái đường, các vị đều không được tránh né để hưởng nhạc. Có người cho rằng tham gia khóa lễ trễ 5 phút là được lợi. Thật ra tương lai người đó dễ bị mất cơ hội tốt, làm bất cứ chuyện gì cũng bị muộn màng, không được viên mãn. Lúc đó tôi có vài bộ từ điển tiếng Anh qua Phạn, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha. Tôi có được mấy cuốn này như bắt được báu vật, giống như có bảo bối. Vì các bạn học tôi không có các từ điển này, nên khi thấy tôi tra từ điển, các bạn đều phùng mang trợn mắt nhìn. Tôi cũng không biết là họ đố kỵ hay hâm mộ nữa. Tại sao? Một ngày qua tôi không cảm thấy gì, hai ngày qua tôi cũng không thấy có gì kỳ lạ. Đợi đến ngày thứ ba, tôi bèn nghĩ, không biết tại sao chúng bạn lại cứ nhìn trân trối như thế. Sau đó tôi hiểu ra nguyên do là họ không có từ điển. Do đó tôi không xem từ điển là của quý nữa, mà tặng cho các bạn cùng nhau dùng. Từ đó trở đi, tôi không tra từ điển mà cũng biết được nghĩa của chữ đó. Cái không cần tra từ điển mà biết này rốt cuộc là nguyên do gì, tôi cũng không hiểu nổi. Cho đến bây giờ tôi vẫn không hiểu ra. Tôi còn có một chuyện nữa là nghĩ rằng, vì thông thường mọi người đều muốn hơn người khác, thông minh hơn, có trí huệ hơn, nên tôi mới phát một lời nguyện đặc biệt. Phát nguyện gì đặc biệt? Các vị không ai biết đâu. Tôi nguyện là ngu hơn người, nguyện đem hết trí huệ đáng có của tôi cho tất cả mọi người. Tôi tự chịu ngu si. Ngu si hơn mọi người, hơn hết tất cả chúng sanh. Khi phát nguyện xong, quả nhiên tôi bị ngu thật. Ngu ra thế nào? Tôi có tiền là muốn cho người khác xài, có vật gì cũng muốn cho người ta dùng. Không những bố thí từ điển cho các bạn học, thậm chí luôn đến thân tâm tánh mạng của tôi cũng đều muốn bố thí cho người. Đây là chuyện quá khứ chân thật, không hư dối của tôi. 3. Nhặt lên lại bỏ xuống. Lớp tôi có 30 mấy người đều là tu sĩ. Có gì đi học được 10 mấy năm, có gì học tới lớp 7, 8, 5, 6. Tôi thì đi học năm đầu tiên, chỉ học được 3 tháng. Lúc đó tôi rất ngu, có thể nói là rất ngu vậy. Nên ai nấy cũng đều coi thường tôi, và tôi cả ngày cũng không nói chuyện, không qua lại với ai, cũng không muốn làm bạn với ai hết. Hiện thầy Quá Đông là giáo sư của chúng tôi. Thầy dạy giáo quán Cương Tông Khóa Thích. Thầy có tướng thấp lùn, luôn mặc áo lót rách. Thầy không biết một chữ. Mỗi khi muốn hỏi thầy điều gì là thầy trừng mắt, chứ chẳng nói là được hay không được nữa. Khi giảng sư giảng kinh xong, thường thường là có buổi ôn bài giảng lại, tức các học viên phải lặp lại bài đã giảng, và có ý kiến gì cũng có thể nêu ra. Lúc giảng lại, các vị cùng lớp đều phải coi trong vở ghi chép để nói. Nhưng tôi đóng tập lại, nhắm mắt và giảng lại y hệt lời của giảng sư, không thiếu một chữ, không thêm một chữ. Vì nếu thêm vào lời nào thì đó là ý của riêng tôi, còn nếu như nói bớt đi câu nào, tức là tôi đã quên rồi. Lúc học lớp giáo lý này, thật ra tôi rất kịch ngợm và hư hỏng không chút dụng công. Tại sao vậy? vì khi vừa nghe qua pháp sư giảng kinh là tôi đã nhớ rồi. Nghe kinh xong, tôi lại đi các nơi xem non ngắm nước, coi cây thưởng hoa, mỗi ngày ung dung tự tại. Các vị học chung thấy tôi như vậy cũng đi theo tôi. Có lần tới buổi ôn bài giảng lại, pháp sư Quá Đông bốc thăm trúng tên tôi, muốn tôi giảng lại. Tôi không coi sách, lặp lại giống y như những gì pháp sư đã giảng, không sai một chữ. Tôi nói pháp sư giảng câu này ra sao, ý tôi thì thấy thế nào, lại còn có một cách nữa là như vậy, lại thêm một cách giảng khác là như thế. Tôi đưa ra 5-6 cách nhận định khiến cho pháp sư Quá Đông cũng mù mờ mù mịt, không biết tôi nói gì, rốt cuộc có đúng hay không. Pháp sư nói để thầy đi hỏi ý kiến của các pháp sư khác về các lý lẽ này xem sao. Các vị học chung lớp cảm thấy rất kỳ quái, bèn hỏi tôi, nói: pháp sư nói làm sao thì lặp lại y hệt, không sai điểm nào. Thầy cũng đâu có ôn bài, mà sao thầy nói ra được vậy? Sao thầy nhớ rõ ràng quá thế? Tôi nói: vì lúc trước tôi đã học qua rồi đó. Thật ra lúc trước kia, đừng nói tới là học, mà ngay cả sách cũng không có xem qua, nhưng tôi lại nhớ rất nhanh. Một khi thầy vừa nói ra là tôi ghi nhớ liền. Chắc là lúc trước tôi có học rồi, cho nên thầy vừa nói là tôi liền nhớ hết. Các vị đó nói: à, thì ra lúc trước thầy đã học về giáo pháp. Tôi nói: không sai, tôi đã học qua lâu lắm rồi. Tôi nói lúc đó tôi rất hư, vì tôi đã nói láo với họ, ảnh hưởng họ không chịu dụng công học hành. Các vị nói đi, nếu tôi không phải quá tệ thì là gì? Tôi nói tôi đi du ngoạn ngắm cảnh non nước, nhưng thật ra tôi không tới chỗ núi non, cũng không ở chỗ nước biếc. Vậy tôi làm gì? Tôi ở chỗ đó nhập học tập tam muội, mắt nhìn núi nhưng trong tâm không có núi mà ở trong Phật pháp. Tôi tuy xem nước nhưng tâm vẫn tại Phật pháp. Hôm nay pháp sư này giảng dạy những gì, là đoạn nào, chữ đó đó có giải thích chưa, nó có ý nghĩa gì, rồi tôi tự đặt cho mình nhiều vấn đáp, cho nên đến lúc ôn bài tôi mới giảng lại một cách viên mãn như vậy. Tôi học Phật pháp hoàn toàn không giống như các vị, vì các vị đã học bổn từ Phật pháp theo sách vở của Phật pháp nước Mỹ, tức là phải nhìn vào sách mới nói được, không có sách là quên hết. Nếu vậy thì không có ích dụng gì. Cho nên học Phật pháp, các vị nhất định phải ôn lại tất cả cái mình đã học trong ngày vào buổi tối. Như vậy mới là học tập Phật pháp một cách chân chánh. Có người nói tôi không có thời giờ. Bởi không có thời giờ mới cần phải học đó. Trong lúc bận rộn mà quý vị có thể đem Phật pháp nhặt lên bỏ xuống mới đúng. Tại sao gọi là nhặt lên? Tức là ghi nhớ một cách rõ ràng rành mạch. Sao lại phải bỏ xuống? Cái bỏ xuống này không phải là quên đi, mà các vị bỏ vào trong Như Lai tạng của các vị. Đến lúc cần là lấy ra được ngay, cho đến lấy không hết, dùng không cạn, đó mới là đáng kể. 92. Pháp sư Quá Đông. Hòa thượng học giáo pháp tại Phật học viện Linh Nham Sơn, Tô Châu, và giảng sư là pháp sư Quá Đông, 60-70 tuổi. Pháp sư và hòa thượng có thể nói là bạn hữu bất kể tuổi tác. Họ thường nghiên cứu Phật học với nhau. Hòa thượng kể: vì pháp sư Quá Đông có dáng người rất lùn, nhưng tinh thần ngài thật sáng suốt. Ngài là người Đông Bắc và thuộc địa phương nào tôi không có hỏi. Sau khi bái lão pháp sư Đàm Hư làm sư phụ xuất gia, ngài đi Nam Phương cầu học. Ngài theo lão pháp sư Đế Nhàn học tập kinh giáo tại chùa Quang Tông ở Đinh Ba. Ngài không biết chữ, trí nhớ cũng tệ, nhưng rất háo học và ham học một cách chân thành khẩn thiết. Chỗ nào không hiểu là ngài xuống nước hạ mình thỉnh hỏi người khác. Mười mấy năm nỗ lực học hỏi như vậy, lâu dần ngài cũng biết xem kinh, lại biết giảng kinh bằng trí nhớ hoặc hỏi thêm người khác. Lão pháp sư Đế Nhàn là vị thành lập Phật học viện Thiên Thai và chuyên giảng về tông Thiên Thai. Pháp sư Quá Đông là vị pháp sư giảng giáo quán Cương Tông khóa thích trong Phật học viện. Vì tôi là học chúng cho nên tôi biết nhiều về vị pháp sư này. pháp sư lãnh việc trong coi bảo tháp và ở phía dưới tháp đó. Pháp sư không thích xã giao qua lại, mỗi ngày ngồi trên võng dụng công tu hành và cùng chúng lên chánh điện tụng niệm, đi trái đường không chút bê trễ, không chút lười biếng. Pháp sư trì ngọ ăn rất ít và không màng đến việc ăn uống. Ngài mặc đồ có nhiều chỗ giá, miếng này nối miếng kia, nhưng được giặt giũ sạch sẽ. Pháp sư và tôi có thể nói là vong niên chi giao, tức là kết bạn không phân biệt tuổi tác. Pháp sư đã 60-70 tuổi, còn tôi thì chưa đầy 30. Chúng tôi thường thường cùng nhau nghiên cứu Phật Pháp. Ngài có phẩm cách thanh tịnh, không có niệm nhiễm ô, không tham danh lợi, cũng không muốn gì hết, cho nên Ngài rất tự tại, rất khoái lạc. 93. Hòa Thượng Đại Hưu. Tại Linh Nham Sơn, Tô Châu, Hòa Thượng đã gặp vị Hòa Thượng Đại Hưu. Câu vô đại vô tiểu vô nội ngoại, từ hữu từ liễu từ an bày, đã phản ảnh sự buông xả chân thật của Hòa Thượng Đại Hưu. Hòa Thượng kể: ở Tô Châu, Linh Châm Tự, tôi từng gặp qua một vị Hòa Thượng đã chân thật buông xả tất cả. Vị Hòa Thượng này thường tham thiền, cả ngày Hòa Thượng chỉ ngồi thiền. Tên của Ngài là gì? Gọi là Đại Hưu. Ngài chính thật là một Đại Hưu, chứ không phải một Tiểu Hưu. Ngài tự chuẩn bị cho mình mọi việc, đó gọi là Đại. Còn Hưu là nghĩa của chữ hưu tích, nghỉ ngơi không làm gì cả. Tại vì sao? Vì Ngài tự tu hành, tự ngộ đạo, tự chuẩn bị chu đáo cho chuyện hậu sự của mình, cũng không muốn làm phiền ai. Thật đơn giản làm sao? Các vị xem, vị này thật giải thoát biết chừng nào. Hòa Thượng Đại Hưu tự tạo cho mình một cổ áo quan bằng đá, gọi là tòa quán. Thông thường người ta chết đều nằm trong quan tài, còn vị này thì sao? Ngài một mình ở phía sau khoảng đất bằng của núi Linh Nham, Tô Châu, rồi đào một cái động trên vách đá, chỉ vừa đủ chỗ cho một người ngồi. Ngài lại lấy một tảng đá làm cửa, trên cửa đá lại dùng sắt đục qua để có thể đóng mở cửa được. Rồi Ngài đóng cửa đá lại, ngồi bên trong nhập niết bàn, tức xong việc, không cần nhờ ai mà tự hưu nghỉ ngơi. Ngài đã tự kết liễu, tự an bài, tự mình sắp đặt mọi việc cho mình. Phía bên cửa, Ngài làm một câu đối liễn: vô đại vô tiểu vô nội ngoại, tự hưu tự liễu tự an bài. Đây nói là không có lớn cũng không có nhỏ, không có trong cũng không có ngoài, tự mình an nghỉ, tự mình kết liễu, tự mình an bài, một cảnh giới thật không thể nghĩ bàn. Pháp sư Ấn Quang rất quý trọng vị thiền sư Đại Hưu này. Tôi có tới chỗ Tô Châu đó bái kiến thiền sư Đại Hưu. Ngài thật là hưu, nghỉ ngơi ngay cả mắt cũng không mở, không muốn nhìn ai. Tôi tới đó đảnh lễ Ngài, Ngài cũng không nói một lời nào. Tại sao? Vì Ngài đã tự hưu tự liễu tự an bài rồi, nên không chướng không ngại. Ngài không có đệ tử, không có các sự việc rắc rối, cho nên mới thật là buông xả tất cả. Đây gọi là vô quái ngại. Còn có đệ tử là có quái ngại, tương lai không biết còn bao nhiêu sự phiền phức khác tới nữa. Nhưng tôi vẫn bất chấp, vì phiền phức cũng là không phiền phức, quái ngại cũng là không quái ngại. 94. La Hán sống. Lúc bấy giờ tại Hàng Châu, Tô Châu, Thượng Hải có vị pháp sư vô tận, được người ta xưng là La Hán sống. Nhưng vừa gặp mặt, Hòa Thượng đã quyết đoán vị La Hán sống này sắp sửa chết đến nơi. Hòa Thượng kể: Dân Quốc năm thứ 36, ở Trung Quốc có một vị La Hán sống gọi là Vô Tận. Vị La Hán này có bản lãnh gì? Ông ta có thể niệm chú Đại Bi để trị bệnh, bất cứ bệnh gì ông cũng trị được hết. Có thể nói thầy ta hiện đại thần thông ở Phổ Đà Sơn. Lúc bấy giờ có hơn 500 vị xuất gia ở Phổ Đà Sơn. Nhưng vì năm đó không có bao nhiêu khách thập phương viếng chùa, nên 500 vị thầy này không có tiền phải xuống núi. Vị La Hán ở nơi đó trị bệnh rất được người ta tin tưởng, này lại làm nghĩa vụ sắm hai chiếc thuyền đưa hơn 500 vị thầy đó đến Thượng Hải. Vì vậy danh tiếng ông càng vang dội. Lúc đó ở Hàng Châu, Tô Châu, Thượng Hải không ai mà không nghe đến danh vị La Hán sống này. Có một số quan chức đã tin ông, nên dân chúng càng tin ông hơn. Ngoài ra còn có một số người xuất gia tài gia trong Phật giáo cũng tôn sùng ông ta nốt. Có lần Tôi gặp ông ta ở niệm Phật đường Linh Nham Sơn Tô Châu. Thấy tướng ông cũng không tệ, giống như một la hán ăn mặc rách rưới. Nhưng vừa nhìn qua, tôi biết ngay vị la hán này đã gần chết rồi. Lúc đó tôi hỏi ông: "Thầy là la hán sống phải không?" Ông nói: "Thầy không dám nhận, có số người gọi tôi như vậy." Tôi nói: "Thầy có bản lĩnh gì mà được gọi là la hán sống vậy?" "Tôi trị bệnh cho người ta." "Thầy nên trị chút bệnh của mình trước đi. Thầy đã trị cho mình hết bệnh chưa?" Ông ta nhìn tôi chăm chăm nói: "Tôi bị bệnh gì?" Tôi nói: "Thầy có bệnh cầu danh, tương lai sẽ có thêm bệnh cầu lợi. Thầy trị bệnh cho người ta, nhưng sau này sẽ không có ai trị bệnh cho thầy đâu. Tôi nói thật cho thầy biết, nếu thầy còn trị bệnh cho người ta, còn hiển bày thần thông này nọ, thì thầy nhất định sẽ bị đọa, hoặc tạo tội, hoặc không được làm người xuất gia nữa." La hán sống nghe xong liền tới trước mặt tôi. Tôi nói: "Thầy làm gì vậy?" Ông đáp: "Nếu tôi đọa lạc, tôi cầu xin thầy hãy cứu độ tôi." Ông ta đã không hỏi tôi cách thức làm sao mới không bị đọa lạc, mà chỉ nói đợi đến khi nào ông ta bị đọa lạc rồi hãy cứu độ cho ông ta. Ôi, lúc đó tôi không có nghĩ gì thêm, liền nhận lời, nói: "Được, khi nào thầy đọa lạc thì tôi sẽ cứu độ thầy." Khi đến Hồng Kông, tôi gặp lại la hán sống đó. Quả nhiên y không phải là la hán sống, mà đã biến thành phàm phu, không còn là người xuất gia nữa. Tôi vẫn nhận ra ông ta. Tôi nói: "Hiện ông ra sao thế? La hán sống của ông chạy đi đằng nào rồi? Tại sao ông lại ra nông nỗi này?" Ông nói: "Đều là tại thầy. Tại thầy trù tôi đọa lạc nên tôi mới bị đọa lạc đó. Nếu thầy không trù như vậy, chắc tôi không đến nông nỗi này." Lời nói của thầy linh thiệt. Thầy nói tôi đọa lạc là tôi đọa lạc ngay đó. Tôi nói: "Tôi đã hứa với ông, nếu ông đọa lạc thì tôi sẽ cứu ông. Vậy ông nay có còn muốn xuất gia nữa không?" Ông ta nói: "Xuất gia, tôi không có đồng nào." Tôi nói: "Ông không có tiền, tôi sẽ cho ông tiền để ông đi xuất gia. Tôi lại độ cho ông ta xuất gia." Lúc đó có người cung kính ông ta như Phật sống. Sau mỗi khóa công phu khuya, công phu chiều là bái lại ông ta dài dài. Tôi nói với người đó rằng: "Ông nên cẩn thận một chút. Ông mà cung kính thầy đó như vậy, rất có mồi thầy ta lại sẽ sa đọa." Quả nhiên sau đó la hán sống này lại bỏ đi. Tôi thấy có rất nhiều người tu hành như la hán sống đây, cũng ngủ ngồi và trì ngọ, nhưng cũng đọa lạc như thường. Cho nên tu hành không phải là chuyện dễ. 95. Một ghẻ mặt người ngày nay. Quán cừu lớn nhất trên thế giới không gì hơn sát sanh. Nếu giết chúng sanh sẽ tới đòi mạng. Vậy phải làm sao? Hòa thượng nói: "Chỉ cần thành tâm sám hối, sửa đổi làm người mới, tạo nhiều công đức có lợi cho chúng sanh, mới có thể tiêu trừ các nghiệp xưa." Hòa thượng kể: "Vào năm 1945, tại Thừa Thiên Tự, Tô Châu, Trung Quốc, có vị hòa thượng trụ trì, tuy là Phật giáo nhưng lại tin theo ngoại đạo, thờ cúng hồ tiên, hồ ly. Cho nên hồ tiên trá vào chùa tự do, người và hồ ly sống hài hòa với nhau. Hòa thượng thủ tọa Đại Minh đã từng triều bái Tứ Đại Danh Sơn, là vì rất có đức hạnh. Khi hòa thượng nhập thất duyệt đọc kinh Đại Tạng, hồ ly cũng tới chỗ nhập thất của ngài mà đồng tu. Lúc hòa thượng xem kinh thì nó nằm ngủ trên tấm nệm lễ Phật của ngài. Khi ngài muốn lễ Phật thì ngài bảo nó: "Ta muốn lại Phật đó, người tránh ra coi." Thì nó ngoan ngoãn đi ra khỏi phòng. Đợi khi thủ tọa lại Phật xong, nó quay trở về ngủ trên nệm đó. Ngày nào cũng vậy, trải qua một thời gian dài, hai bên trở thành đôi bạn đạo. Một ngày kia, hòa thượng thủ tọa hơi bực dọc, nên lúc muốn lại Phật, nói sẵn với hồ ly: "Nếu ngươi không tránh ra, ta đánh chết ngươi bây giờ." Hồ ly trừng mắt nhìn không nhúc nhích, xong nhắm mắt lại giả vờ ngủ mê. Nó nghĩ: "Thầy là người xuất gia có tâm từ bi, mở cửa phương tiện, cho nên nó làm biếng không đi." Bấy giờ thủ tọa nóng giận nói: "Người có lý nào là khách mà muốn lấn át cả chủ hả? Ta đánh chết người đây." Thủ tọa vừa nói vừa lấy cây hù dọa nó. nhưng hồ ly vẫn ngủ lì trên đệm. Thủ tọa trong phút nóng nảy lỡ sáng cây xuống làm vỡ đầu hồ ly. Thế là thủ tọa phạm giới sát, nên trong tâm rất hối hận, không biết phải làm sao. Nghĩ tới nghĩ lui, hốt nhiên thủ tọa nhớ ra có người nói nếu đánh chết hồ ly nên lấy thịt nó cho người khác ăn, tức sẽ tiêu nghiệp sát. Vì thế thủ tọa vội lột da nó rồi biếu xác nó cho người, và nghĩ rằng thế là xong việc. 7 ngày sau, trong thiền định, thủ tọa hốt nhiên nghe tiếng hồ ly nói: "Tôi đã đến Diêm Vương thưa thầy, bắt thầy phải bồi thường sinh mạng cho tôi." Nghe xong, thủ tọa hết sức kinh hãi, bắt đầu niệm chú Đại Bi. Bởi có thần lực của chú Đại Bi gia hộ nên hồ ly không đến gần thủ tọa được. Hồ ly bèn chiêu tập một số âm binh tử trận Nhật Bổn bắn pháo đạn vào thủ tọa, nhưng bắn nhiều ngày cũng không trúng thủ tọa. Tại vì sao? Vì thủ tọa đã tập trung tư tưởng tụng chú Đại Bi, không rời chỗ ngồi, cho nên pháo đạn chỉ rơi hai bên trái phải của ngài mà thôi. Trải qua nhiều ngày, thủ tọa không ăn không uống, ngay phút chốc sức lực cùng tận. Tinh thần hoảng hốt đó, đầu gối thủ tọa không may bị trúng đạn, và âm binh Nhật Bổn lập tức phân tán. Thấy chúng rút lui, thủ tọa rất đắc ý, tưởng là sau này sẽ được bình yên vô sự. Ai ngờ vừa mới khởi vọng tưởng này, thủ tọa lập tức cảm thấy đau nhói ở chỗ bị trúng đạn, và cúi xuống nhìn thì thấy đầu gối mình bỗng xanh một ghẻ mặt người, có miệng có răng, vừa sưng vừa đau. Thủ tọa trị liệu thuốc men gì cũng vô hiệu quả. Có người bày với thủ tọa rằng nếu đắp thịt lên một ghẻ mặt người thì sẽ bớt đau nhất. Thủ tọa thử xem, quả nhiên có hiệu nghiệm. Nhưng đến lúc một ghẻ mặt người ăn hết thịt rồi, nó lại hành nhức nhối trở lại. Cứ vậy mà thủ tọa bị một ghẻ mặt người hành hạ, khổ không kể xiết. Qua nhiều ngày thống khổ, thủ tọa giác ngộ rằng chỉ khi nào tiêu trừ được nghiệp chướng mới miễn trừ được sự đau khổ. Do đó, ngài chân thật tu hành, không còn so đo tới sự đau nhức nữa. Ngài nhẫn chịu trăm phần khổ sở, nhất tâm lại Phật, sám hối nghiệp sát. Qua 3 năm sau, vết thương của thủ tọa mới lành. Do đây, chúng ta mới biết rằng nghiệp báo sát sanh là lợi hại nhất. Các vị nhớ đừng sát sanh mà làm nhiều công đức phóng sanh. 96. Bầy sói quy y. Vào mùa thu năm Dân Quốc thứ 36, 1947, Hòa Thượng từ Linh Nham Sơn, Tô Châu đến Nam Kinh, không thanh tự tham gia 10 tuần thiền thất. Đánh lễ Hòa Thượng Minh Quán, Hòa Thượng Liễu Thừa. Có một đêm, trên đường từ Long Đàn về Không Thanh Sơn, ngài đã độ cho bầy sói quy y. Hòa Thượng kể: "Tôi ở Nam Kinh, huyện Cú Dung, Không Thanh Sơn đã 10 tuần thiền thất. Chỗ đó không có cây giường, cũng không gian mùng, ngày đêm đều ngồi ở thiền đường dụng công. Tôi gặp Hòa Thượng Minh Quán lần đầu tiên ở đó. Lúc ấy, ngài đã ngoài 50 tuổi, còn tôi được 30 tuổi. Vì cùng tham gia khóa thiền thất 10 tuần, nên tôi và ngài trở thành bạn hữu không phân tuổi tác. Trên núi Không Thanh có rất nhiều lang sói, chúng nó rất kỳ quái, là chỉ cần một con tru tréo lên là cả bầy kéo đến. Chúng nó có ngôn ngữ riêng của chúng nó, người nào gặp phải bầy sói đều bị chúng nó ăn thịt. Có một lần tôi vội đến Long Hoa cho kịp buổi họp. Lúc trên đường về, trời đã sập tối, khoảng 8-9 giờ đêm. Bên gian rừng tôi gặp rất nhiều chó sói, chừng 20 mấy con. Tôi đang đi trên đường, chúng nó bèn đi theo tôi dọc gian đường bảo vệ tôi. Tôi ngỡ rằng chúng bảo vệ tôi, chứ thực ra chúng nó có ý muốn ăn thịt tôi. Nhưng đi xa khoảng 5-6 dặm đường, không những chúng không ăn thịt tôi mà còn trở thành bạn bè với tôi. Về sau chắc chúng nó cũng không còn ăn thịt người ta nữa, vì tôi đã quy y cho chúng nó. Cho nên trong số đệ tử của tôi có cả đệ tử lang sói. 97. Lấy bất thiện làm giới ngăn. Hòa Thượng vì cầu pháp, theo tông chỉ thiện giả di pháp, bất thiện di giới, đi tham phỏng khắp nơi. Trong đây có sự việc liên quan đến giới ngăn, thật khiến ta kinh ngạc vô cùng. Hòa Thượng kể: "Từ Đông Bắc đến trong nội địa, tôi thường thường ngủ qua đêm ở ngoài trời. Ban ngày đi bộ, tối xuống, hoặc tôi trú dưới gốc cây, hoặc ở ngoài vườn cây. và tôi đã tá túc như vậy ở rất nhiều nơi khác nhau. Lúc đi tham phương, tôi luôn đứng phía sau cùng của người xuất gia, cho nên không ai biết tôi từ đâu đến và đi về đâu. Cũng không ai biết là tôi họ gì, tên tục gọi là gì. Không ai biết gì về tôi hết. Nhưng tôi rất chú ý và thường quan sát từng cử chỉ hành động, lời ăn tiếng nói của những người bên cạnh. Như khi nghe thầy đó nói điều có đạo lý, tôi bèn ghi nhớ trong tâm. Nếu họ nói không có đạo lý, tôi quên phước đi. Tại vì sao? Tôi đi khắp nơi vì cầu pháp, nên coi người thiện là pháp, còn không thiện thì làm giới ngăn. Tuy tôi không dám nói kiến hiền tư tệ, tức thấy bậc hiền thì làm giống như vậy, còn thấy không phải là bậc hiền thánh thì bên trong tự tỉnh giác. Đây là tông chỉ tôi tự đặt cho mình khi đi khắp nơi tham phỏng học hỏi. Trong Phật giáo Trung Quốc, các vị thấy có một số sự việc bất nhẫn, nhưng đó đều là vấn đề nhỏ. Tôi đã thấy qua không biết là bao nhiêu chuyện tày trời. Thậm chí có đệ tử giết chết sư phụ của mình để chiếm đoạt địa vị. Hiện nay là thời mạt pháp, các việc như vậy nhiều không kể hết, không có một chút gì là kỳ quái cả. Đây giống như người xuất gia đáng lẽ phải hội đủ tứ vô lượng tâm, có lòng từ bi hỷ xả, chứ không thể dùng thế lực để ép người, không được đánh mắng người, và cũng nên một lần, hai lần, ba lần tha thứ cho người có tội. Tôi đã gặp một vị hòa thượng trụ trì rất độc tài. Người xuất gia ở đó đều phải nghe theo lời của hòa thượng. Ai không nghe lời thì hòa thượng sẽ không khách sáo với người đó. Hãy đi tụng kinh trễ một chút hoặc đánh quyền sai tư thế là bị hòa thượng đánh liền. Đặc biệt là thầy thị giả từng bị hòa thượng này đánh nhiều nhất. Bởi vì tánh thô bạo hung dữ nên lúc xảy ra chánh biến ở Trung Quốc, hòa thượng lãnh thọ nhiều phiền phức, cuối cùng bị áp bức phải treo cổ tự tử ở Thượng Hải. Đây có thể nói là ở thời mạt pháp, người xuất gia nên lấy sự việc không may này để ngăn ngừa mình. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học .net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học @gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.